Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 103, 103, món quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ cảm thấy chính mình cơ hồ kề bên hít thở không thông khi Trịnh Duy nhẹ xoa cô sợi tóc. Buông ra cô, chính là Trịnh Duy. Chúng ta nhận thức bất quá mấy tháng. Tiểu cô nương hơi thở không xong, mềm như bông âm có chút phát run. Cô không hiểu anh vội vàng nói cô tự coi nhẹ mình cũng hảo. Cảm tình thượng như đi trên băng mỏng cũng thế. Với cô mà nói, chưa tới kia trình độ. Nam nhân tiếng nói trầm thấp thuần hậu, lơ đãng phất quá cô bên tai. Sơ sơ, ta chỉ cần ngươi. Cô cùng Trịnh Duy ở chung chút thời gian, biết anh rõ ràng không phải cái giỏi về biểu đạt người. Cảm tình thượng càng làm như đơn thuần vô cùng. Nhưng Thiên Anh ngẫu nhiên nói ra nói tổng bất giác khiến người xa vào. Sáng quắc ánh mắt định dừng ở trên người cô. Mạnh Sơ không dám đi ngẩng đầu đi xem anh. Chờ một chút nha, chờ một chút. Cô thầm nghĩ thật lâu sau cũng chưa châm trước ra cái nguyên cớ. Chỉ vội vàng lẩm bẩm hai câu. Tuy không ứng anh, lại cũng không quả quyết cự tuyệt. Trịnh Duy trầm mặc, không nói lời nào. Anh đột nhiên bế lên Mạnh Sơ. Phụt, một tiếng, côn TH, T hoàn toàn tự huyệt khẩu thoát ly mở ra. Trịnh Duy duỗi tay hợp lại khởi cô. Thạc vật tự quần tây khóa kéo chúng đạn ra. Nguyên cây đều ướt át nhuận. Dính đầy nữ hải nhi D, M thủy. Quy đầu chống cô tay gian ra thịt không ngừng chọc đâm. Mạnh Sơ rõ ràng mà thấy rõ nam nhân này hung mãnh lợi vật. Tím đen sắc cự long quanh thân gân xanh bạo khởi. Chỉ có đằng trước ửng đỏ long đầu bóng loáng chút. Hung hoành tàn bạo xấu xí bộ dáng. Không thể xưng là bất luận cái gì mỹ cảm. Ngẩng lên dương cụ thẳng đối với cô. Mạnh Sơ mặt thoáng chốc đỏ bừng. Xấu hổ mà đừng qua đi. Trịnh Duy thấp thấp cười khẽ. Bụng hạ động tác chưa dừng lại nửa phần. Không phải đều ăn qua. Còn như vậy thẹn thùng. Ân, giữ tợn sôi sục dương VT run rẩy. Bụng hạ đánh sâu vào cô tay lực đạo càng lúc càng trọng. Mạnh, Sơ, Sơ, nam nhân thô xuyễn gầm nhẹ tên cô. Nóng bỏng đục dịch nháy mắt phun ra. Tất cả tưới xối ở cô lòng bàn tay. Trắng nõn trên tay dính hô hô. Hỗn độn một mảnh, đáng tiếc Mạnh Sơ không có nghe rõ. Cô suy nghĩ không biết chạy đi nơi đâu. Nhưng mặc dù là cô nghe rõ ràng, khủng cô cũng chưa chắc là có thể nhớ lại. Trên đời này chỉ có một người gọi cô điệp danh khi còn bám vào cô họ. Theo sau một hai tháng, Mạnh Sơ cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều gác ở tốt nghiệp tuồng thượng. Trịnh Duy cũng vội, tân tiến bệnh viện chuyện này phức tạp, các loại huấn luyện rất nhiều. Anh lại còn nhớ rõ cô sinh nhật, lăng là không ra một ngày tới bồi cô. Anh nhìn thật là có tâm, nhưng mà một ngày cơm cũng ăn, chuyện này cũng làm. Mạnh Sơ tinh thần uể oải mà gối lên Trịnh Duy cánh tay gian. Tổng cảm thấy phảng phất khuyết thiếu vài thứ. Trịnh Duy cái gì cũng chưa đưa cô. Cô liền chi hoa bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Mạnh Sơ cũng không phải một hai phải kia chi hoa không thể. Chỉ là mọi người đều ước định thành tục sự tình. Anh chưa làm, đảo làm cô cảm giác có như vậy chút thất bại. Cô chính mình lúc này không phát giác. Sau lại Mạnh Sơ mới hiểu được. Có điều chờ mong đều là bởi vì cô bất giác gian bắt đầu để ý người nam nhân này, năm cuối tháng. S đại 15 cấp biểu diễn hệ khoa chính quy nhị ban tốt nghiệp tuồng chính thức trình diễn, Rasomon. Căn cứ Nhật Bản tác giả Akutagawa Ryunosuke Tiêu Trúc Tùng Trung cải biên kịch nói. Tiêu Trúc Tùng Trung từng từ Nhật Bản tiếng tăm vang dội nhất đạo diễn Hắc Trạch Minh dọn thượng màn ảnh. Lại chọn dùng Long Chi Giới một khác bộ thư danh, Rasomon. Mạnh Sơ cấp Trịnh Duy để lại trương phiếu. Diễn xuất ngày đó buổi tối anh tới rất sớm. Mạnh Sơ lãnh anh ngồi vào vị thượng. Ai cũng không biết bên cạnh thế nhưng ngồi Diệp Hân. Chưa nói tới oan ra ngõ hẹp. Chỉ Diệp Hân liếc mắt một cái hai người nắm chặt tay. Trên mặt biểu tình vẫn là cứng đờ một lát. Diệp lão sư. Mạnh Sơ thấp giọng nói thanh. Diệp Hân không biết tưởng cái gì. Miễn cưỡng mở miệng ứng. Bạn trai. Ân, Diệp Hân không lại đối Mạnh Sơ nói chuyện. Cô vô ý thức mà phiên di động. Cuối cùng là vô pháp tiêu tan. cách chương.